Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 622, chương 622, Đại Đạo Đường. Trong thiên địa dị tượng lộ ra, tràn ngập đại đạo tường thụy khí tượng. Này cũng không giống như là mênh mông vạn kiếp bên trong sinh ra sát phạt, mà là thuộc về Tô Viêm đạo cùng Pháp, thuộc về hắn sức mạnh của bản thân cùng đạo Pháp. Như là từ trong cơ thể hắn thế giới hóa sinh đi ra. Có đại đạo thiên âm tùy theo réo vang. Tại sao có thể có nhiều như vậy đại đạo sức mạnh? Trương Lượng tự lẩm bẩm, ta như là nhìn thấy vạn đạo theo Tô Viêm vận chuyển. Tuy rằng vạn loại dấu ấn bảo vệ quanh hắn, đây là cường đại cỡ nào kinh văn mới có thể khởi động vạn đạo lực lượng nha. Ta cảm thấy con đường này tựa hồ phi thường gian nan. Không sai, Nghệ Viên trầm trọng gật đầu. Tô Viêm hiện tại đã chuyển tình. Hắn từ dưỡng thương đến hiện tại, bế quan hơn nửa năm. Hiện nay có thể nói là dục hỏa trùng sinh. Chiến lực leo lên mấy cái bậc thang. Cùng trước đây hoàn toàn khác nhau rồi. Hắn đứng sừng sững ở trong thiên địa, như là hóa thành một cái vũ trụ lỗ sâu. Vạn đạo lực lượng ngang qua với cơ thể hắn ở giữa, xuyên qua vũ trụ càn khôn, để vùng thế giới này đều tràn ngập vạn đạo khí tượng. Vạn đạo hội tụ ở đây, giữa lẫn nhau lại không sản sinh va chạm. Này đều là bởi vì Tô Viêm lấy sơ thủy kinh diễn biến thể như vũ trụ hình thái, lại như là Tô Viêm hóa thành một cái vũ trụ, tôn định mới hoàn cảnh, diễn hóa ra nên có trật tự. Không thể không nói đặc biệt kinh người, có thể xưng tụng một kỳ tích rồi. Này hơn nửa năm trôi qua, bảo tài bọn họ biến hóa đều rất lớn, đặc biệt là bảo tài lại hấp thu một loại mới dấu ấn. Đã chiếm được dòng giã 8 đại đại đạo yêu vực chí tôn dấu ấn. Nếu như ở hội tụ một đạo, vậy coi như là dòng giã 9 đạo, vạn yêu kỳ bảo tàng cũng từng bước bị bảo tài xốc lên. Tông này bảo vật sớm muộn có một ngày sẽ ở trong vũ trụ một lần nữa bạo phát. Có thể đến thời điểm mạnh như thế nào, tất cả còn thuộc về không biết. Nghệ Viên cùng Trương Lượng bởi nuốt lấy đại lượng âm dương ngư, đào móc ra càng nhiều thân xác tiềm năng, cũng biến hóa to lớn. Hơi một tí đều có thể thả ra siêu cường chiến lực. Tương lai cất bước vũ trụ trong quá trình, tất nhiên có thể xông ra to lớn tiếng tăm. Đương nhiên, âm dương ngư còn sót lại không ít. Hiện tại bọn họ còn thường thường ra biển đánh cá. Thậm chí đã hơn nửa năm, nơi này liền cái bóng quỷ đều không nhìn thấy. Quả thực chính là một cái hoàn toàn tách biệt với thế gian bảo tàng chi địa. Thế nhưng bọn họ từng bước sầu lo, bởi vì bảo tàng đã bị bọn họ chuyển biến. Bọn họ từng bước phát hiện một cái đặc biệt vấn đề nghiêm trọng. Đó chính là nên làm sao rời đi nơi này. Chúng ta sẽ không phải bị vây chết chứ. Lại là mấy tháng, bọn họ liền tu luyện tâm tình đều không có. Nếu không có trong này tinh khí đất trời dồi dào, bằng không bọn họ sẽ càng thêm sốt ruột. Rốt cuộc tu sĩ lại mạnh, nếu là vẫn không có tinh khí đất trời bổ dưỡng, như vậy sẽ kéo dài suy yếu, cuối cùng trở thành phàm nhân. Âm dương thiên hà vị trí không gian lại như là một cái độc lập thế giới. Thế nhưng cái này độc lập thế giới, tùy ý bọn họ làm sao vượt qua, trước sau ở bên trong xoay quanh. Cuối cùng bọn họ rõ ràng, điều này là bởi vì bên trong thời không sức mạnh thực sự là kinh người. Đáng sợ như thế thủ đoạn, thậm chí ngay cả bọn họ đều không phát hiện được tình huống. Điều này nói rõ vấn đề nghiêm trọng, hay là một vị đại năng mở ra thời không thế giới. Nếu như thế giới này trước sau vô pháp mở ra, đối với bọn họ tới nói, chính là ngồi chờ chết. Bang này quỷ đồ vật, liền không sợ chúng ta đem âm dương ngư đều vớt sạch sẽ, còn không nhanh chóng mở ra nơi quỷ quái này. Bảo tài mắng nhếch nhếch, trắng đen xen kẽ mập mạp thân thể nằm ở trong thuyền nhỏ mặt. Hai chân chéo ngoẩy, trên mặt sông phiêu lưu, thường thường giăng lưới đánh cá. Mặc dù nói nơi này để bọn họ mê hoặc, nhưng là làm sao mới có thể đi ra ngoài là một cái vấn đề lớn. Nghệ viên bọn họ cười khổ, khoảng thời gian này vẫn ở chuyên tâm tu luyện, hiện tại đem trọng tâm thả rời đi trên đường, lại phát hiện không có biện pháp chút nào. Tô Viêm muốn chuyển tỉnh rồi. Trương Lượng kinh ngạc thốt lên, nhìn thấy bồng bềnh ở trong hư không, vắng lặng mấy tháng Tô Viêm, trong giây lát lại một lần nữa phóng thích tự thân khí tức. Nhưng mà lần này giác tỉnh thời khắc, phát ra một tiếng giống to, nguyên thần trở về vị trí cũ, chiến thể của hắn thức tỉnh, lộ ra lớn lao tuyệt thế ánh sáng, như là một cái tiên động mở ra, hiện ra đại đạo lực lượng. Vù, Tô Viêm thân xác, phảng phất một vòng xoáy khổng lồ, hắn thôn hấp thời khắc, tiết ra ngoài ở ngoài, ở trong thiên địa vận chuyển sắp xếp vạn đạo ánh sáng. Bỗng nhiên, hướng về Tô Viêm thể nội thế giới bắt đầu hội tụ. Hắn đang làm gì? Nghệ viên bọn họ dồn dập quan sát, lại như là nhìn thấy Tô Viêm hấp thu một cái đại đạo thế giới. Trở về với thân xác, trở về với thể trong nội vũ trụ. Thân thể của hắn nổ vang không ngừng, hiện ra vô tận đại đạo ánh sáng. Hắn như là một cái chân thực vũ trụ, cất giấu vũ trụ vạn vật, tỏa ra vạn vật ban đầu khủng bố khí thế. Ầm ầm, thiên địa đều nổ tung, trống không ngừng Tô Viêm trong cơ thể phun trào khí lưu. Đó là tương đối đáng sợ cùng nghịch thiên hình ảnh, vạn đạo quy nhất, hội tụ với Tô Viêm thân xác bên trong, lấy sơ thủy kinh lực lượng khởi động, Tô Viêm thân xác dâng lên như biển đại đạo khí lưu. Cuồn cuộn gào thét, hắn tự thân khí tức mạnh thêm, làm bạo phát đến một cái cực hạn ở trong thời khắc. Vũ trụ như là phát sinh vụ nổ lớn, thể như vũ trụ dường như diễn biến hỗn độn. Không được, Bảo Tài gầm nhẹ, cảm ứng được Tô Viêm tình huống trong cơ thể không đúng. Vạn đạo lực lượng quá nghịch thiên, hội tụ Tô Viêm trong cơ thể, nhưng là hắn thật có thể nắm giữ loại năng lực này. Đáp án là bây giờ căn bản không thể, để vạn đạo ra thân, muốn dung hợp một lò. Tô Viêm thân xác kịch liệt run rẩy, thân thể đều nứt ra vết nứt, như là một cái tiên động ở chia năm xẻ bầy, sắp hủy hoại trong chốc lát. Ha ha ha, nhưng mà Tô Viêm đẫm máu cười dài, hắn đầu đầy rối tung sợi tóc múa tung, hồn nhiên không để ý thân xác thương tích. Sợi tóc liên tiếp tiếng cười lớn, chấn động càn khôn mặt đất, lan truyền hướng về trong âm dương thiên hà, trên mặt sông đều cuốn lên đến sóng lớn. Điên rồi sao? Bảo Tài đầy mặt hàm hậu tướng nói rằng, sẽ không phải ở trong quá trình mộ đạo bị hóa điên, bị đại đạo công chiếm nội tâm. Chớ nói nhảm, nghệ viên lắc đầu, hắn nói ra. Đánh giá Tô Viêm đường vẫn không có giải xong, đại đạo đường còn có tăng lên độ khả thi. Trương Lượng gật đầu, tán đồng nghệ viên lời giải thích. Tô Viêm đã tu luyện đến một bước này, liền vạn đạo đều có thể ngộ ra đến. Còn có cái gì đạo kiếp nhưng là chống đỡ được Tô Viêm? Không nghi ngờ chút nào, Tô Viêm khí tức rất nhanh bình tĩnh lại. Vạn đạo từng bước rơi vào yên tĩnh bên trong. Cơ thể hắn thương thế cố nhiên nghiêm trọng, thế nhưng lấy Tô Viêm hiện tại chiến thể, loại thương thế này uy hiếp không được hắn. Trong cơ thể hắn tinh khí bốc hơi, xuyên qua với thân xác, tu bổ thể phách, Tô Viêm con mắt cũng phút chốc mở. Khoảng thời gian này trải qua quá nhiều, đường của hắn, hắn đại đạo đường, từ đại đạo sơn mở ra cũng đã đốt, đến mênh mông vạn kiếp sau. Hết thảy đều nước chảy thành sông. Đương nhiên Tô Viêm hiện tại thiếu hụt thời gian, hắn cần muốn thời gian dài hoàn thiện chính mình là sở học, mới có thể đi lên một cái quy nhất đường. Nhưng là Tô Viêm cảm thấy con đường này khoảng cách hắn bây giờ còn có chút xa xôi, hiện nay đàm luận chi quá sớm. Thế nhưng sau tu hành hắn đã có một đường viền mơ hồ, chỉ cần thời cơ thành thục liền có thể xông qua. Vậy thì đặc biệt kinh người. Tương lai tu luyện đường một buồm phong thủy, thiếu hụt vẻn vẹn chỉ là thời gian cùng kỳ ngộ, không có đường đi ra ngoài. Bọn họ cùng nhau giao lưu, kể ra khoảng thời gian này sự kiện phát sinh. Tô Viêm cau mày, nói rằng, đây cũng quá ly kỳ. Tạo hóa này chúng ta chiếm cứ đã một năm, nhưng là nơi này liền cái bóng quỷ cũng không có. Thậm chí đều không có người đến đây tra xét. Khó có thể tin nha. Chúng ta đến cùng gặp phải chính là cái gì tổ chức? Chỉ riêng này cái tài nguyên địa, đủ khiến đỉnh phong quần tộc điên cuồng, đại năng đều sẽ khom lưng. Nghệ viên líu lưỡi nói, chúng ta thu hoạch âm dương ngư, hiện tại đủ có hơn 1.000 đúng. Khái niệm này nghĩa là gì? Giá trị căn bản không thể dùng tiền tài đến cân nhắc. Thậm chí cũng không có thiếu cực dương thảo cùng cực âm thảo. Hai loại này cây cỏ bọn họ đều cảm thấy rất đáng gờm. Vì vậy không có quá nhiều sử dụng. Thậm chí trong âm dương thiên hà còn có một chút âm dương ngư không có vớt đi ra. Hiện tại Tô Viêm nếu đã chuyển tình, bọn họ có hy vọng thu hoạch được càng nhiều âm dương ngư. Tương lai sau khi đi ra ngoài chính là kiếm bộn. Mỗi một người đều thành phú hào, eo uốn bạc triệu rồi. Tô Viêm cười to, nội tâm cũng có chút vắng lặng. Khoảng thời gian này trải qua sự tình quá nhiều. Từ thần linh sơn mạch đến hiện tại, thời gian cũng đi qua 3-4 năm. Tô Viêm nội tâm có một loại cảm giác gấp gáp. Hắn rất muốn nhanh lên một chút rời đi nơi này. Hắn không biết bên ngoài chuyện gì xảy ra. Không biết tin tức về chính mình phải chăng tiết lộ ra ngoài. Hoặc là nói địa cầu phải chăng đã bại lộ. Đi ra ngoài, nhất định phải tận mau đi ra. Tô Viêm bắt đầu tra xét khu vực này. Lấy ra âm dương la bàn. Lấy hắn đối với kỳ môn dị sĩ Pháp nắm giữ trình độ. Khẳng định có thể thấy được một ít bọn họ không nhìn thấy năng lượng vật chất. Hoặc là thời không phong tỏa. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Tô Viêm vừa tra xét, vừa bắt âm dương ngư, hái hai loại kỳ lạ đóa hoa. Hắn thu hoạch rất lớn, bởi vì Tô Viêm nắm giữ thời quang quyền. Quả thực là đánh một cái chuẩn. Thế nhưng nửa tháng trôi qua, Tô Viêm tâm tình càng ngày càng nghiêm nghị, bởi vì hắn nhìn không thấu. Thiên địa như là hoàn chỉnh, một thể thống nhất, một cái độc lập thế giới. Dĩ nhiên không tìm được một tia rời đi thủ pháp. Không có mật mã, mở ra âm dương động thần chú. Đến cùng là cái gì? Nếu như vẫn vây ở chỗ này, phiền phức liền lớn hơn. Tô Viêm hô hấp trầm trọng. Bọn họ cần mở ra thời không mật thi. Làm âm dương thiên hà tạo hóa bị đào móc sạch sẽ sau. Bọn họ đều mắt trợn tròn. Làm sao đi ra ngoài? Lẽ nào thật sự muốn bị nhốt lại chừng 10 năm, hoặc là còn xa xưa hơn, rốt cuộc nơi này và ngoại giới hoàn toàn tách biệt với thế gian. Bọn họ căn bản không biết bên ngoài rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Mà ngay ở ngày gần đây, Trúc Nguyệt xuất quan, chứng thượng thiên thần cảnh giới, lấy thiên phú của nàng hiện khi tu luyện tới bước đi này. Có thể tưởng tượng được hiện tại Trúc Nguyệt mạnh mẽ và nghịch thiên. Thậm chí nàng tu luyện vẫn là bất hủ tiên kinh, Bắc Đẩu kinh, thiên thần cảnh, ta đã đột phá, khoảng cách thần vương còn xa sao. Trúc Nguyệt mắt sáng như sao tỏa sáng, nàng phong thái tuyệt thế, bên ngoài thân như có như không phóng thích thiên thần gợn sóng. Nếu không có Bắc Đẩu thần dược, cùng Tô Viêm xúc động Bắc Đẩu bản nguyên, thời gian cũng sẽ không như thế nhanh, thậm chí thu hoạch cũng sẽ không như thế nhiều, so với ta dự đoán tốt hơn nhiều. Không biết Tô Viêm trở thành Bắc Đẩu chí tôn sau, sẽ ở cho ta mang đến cái khác kinh hỉ sao? Nếu như cái kia Bắc Đẩu tinh tháp có thể khởi động lời nói, ta giáo nắm giữ kinh thế gốc gác, đại năng cũng công không tiến vào. Trúc Nguyệt trên gương mặt hiện ra một vệt động lòng người nụ cười. Nàng ung dung trang nhã, một bộ áo bạc,